Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi thở hổn hển, giơ tay lau mồ hôi nóng trên trán. Cuộc sống yên ổn, không gấp gáp mà hắn đã dưỡng thành trong mấy chục năm qua, vào khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tiếp nhận cốt truyện. Nguyên chủ Tạ Quảng Sinh là một đạo sĩ rườm rà thần già quỷ, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện. Vì có vẻ ngoài tuấn tú, luôn được các cô gái theo đuổi, lại không ai dạy dỗ, thường xuyên qua lại lăng nhăng nên tính cách PX óng đáng. Học cấp 3 chưa xong thì đã khiến bạn gái cũng là người xuất thân từ cô nhi viện mang thai. Làm lớn chuyện tới mức có người suýt mất mạng, thì giờ sao xử lý? Tạ Quảng Sinh dám làm dám chịu, muốn giữ lại đứa bé, nhưng phía nhà gái thì băn khoăn nhiều hơn, định bỏ Tạ Quảng Sinh bởi vì họ gom không nổi tiền làm giải phẫu. Vừa lúc ấy, cô nhi viện cũng đóng cửa, thế là cả hai bỏ học, Tạ Quảng Sinh vào nhà máy làm công, còn cô gái ở nhà dưỡng thai. Khi còn trong cô nhi viện, ăn mặc không lo, lại được đi học, ra ngoài xã hội mới biết một đồng tiền phải chia làm hai để sống là khổ thế nào. Nhìn thấy tương lai đen tối, nhà gái hoảng sợ, sau khi sinh con và ở cữ xong, cô ta vỗ mông bỏ đi, để lại Tạ Quảng Sinh một mình với đứa con còn đang bú sữa. Hai cha con trừng mắt nhìn nhau. Bảo không tuyệt vọng thì không thể, nhưng làm gì có cách nào khác. Con phải nuôi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nhưng nuôi một đứa nhỏ đâu phải chuyện dễ. Nhà máy không thể ở mãi, may mà ông chủ có lòng tốt, cho hắn một khoản phí thôi việc. Nhưng miệng ăn núi lở, Tạ Quảng Sinh nghĩ tới nghĩ lui, đành ra gầm cầu dựng sạp coi bói kiếm sống. Ban đầu, hắn vừa không có tay nghề, lại mặt mày non nớt, chẳng có mấy khách. Có thì cũng đoán sai be bét, không ít lần bị mắng. Sau đó, ông thầy bói mù bên cạnh thấy hắn lẻ loi dẫn con nhỏ đi theo, động lòng trắc ẩn, dạy dỗ vài câu. Tạ Quảng Sinh nhân cơ hội bám lấy, nhận ông ta làm sư phụ. Tới lúc hắn có tài ăn nói khéo léo rồi, thì ông mù kia lâm bệnh qua đời. Vì không có con cháu, nên để lại chút tài sản ít ỏi cho Tạ Quảng Sinh gồm 2.000 tệ và một quyển bí tịch tổ truyền. Lúc này, con trai Tạ Bắc Văn cũng đến tuổi đi học. Tạ Quảng Sinh nghĩ, mình khổ vì không có học vấn, mới thành ra nông nỗi này. Không thể để con trai lặp lại vết xe đổ, phải để nó nhận được nền giáo dục tốt nhất, để tương lai thành đạt. Nhưng năng lực của hắn có hạn, căn bản không thể cung cấp điều kiện giáo dục tốt nhất. Thế là hắn sở tay bài cuối, nảy ra một kế táo bạo. Khi con học tiểu học, hắn kết thân với cô giáo chủ nhiệm. Lên trung học, cưới một cô giáo trung học. Lên cấp 3, lại làm thân với cô giáo trường đó. Đến khi con vào đại học, Tạ Quảng Sinh giỏi hơn, cầu được luôn một kim chủ. Đại lão có tiền, tên Đoạn Từ Diễn chỉ lớn hơn con trai Tạ Bắc Văn có 7 tuổi, là nam. Khi người thường còn đang nghĩ đây chỉ là chuyện đùa, thì Tạ Quảng Sinh đã đem chuyện ấy biến thành hiện thực. Có kim chủ chống lưng, con trai Tạ Bắc Văn trong giới giải trí như cá gặp nước. Câu chuyện bắt đầu từ đây, nam chính Vạn Tử Hoài là diễn viên, đời trước yêu phải một cha nam, vì hắn mà liều mạng đóng phim, tích lũy tài nguyên giúp hắn thăng tiến. Nhưng cha nam thực ra không thích đàn ông, hắn thích em gái cùng cha khác mẹ của Vạn Tử Hoài tên là Vạn Tử Tình. Gắn bó với Vạn Tử Hoài chỉ là để lợi dụng anh leo lên cao. Sau khi nổi tiếng, cha nam lập tức xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp để Vạn Tử Hoài hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lần trở về nhà sau khi quay chương trình, anh bắt gặp cha nam và Vạn Tử Tình đang LM tình trong chính căn phòng cưới anh tự tay trang trí. Bị lộ, Vạn Tử Tình không những không hoảng, còn trong lúc giằng co đẩy Vạn Tử Hoài ngã cầu thang chết tại chỗ. Sau khi chết, hồn Vạn Tử Hoài bay ra, trơ mắt nhìn cha nam và em gái dàn dựng hiện trường tai nạn, rồi tổ chức một lễ cưới linh đình bằng di sản của anh. Sau đó, anh trọng sinh vào thân xác một diễn viên hạng bét tên Lục Hoài cần kẻ bị hãm hại danh tiếng. Cha mẹ chết trong tai nạn, tài sản bị chú bác chiếm hết, sau cùng bị bán sinh thần bát tự cho người làm âm hôn. Vạn Tử Hoài trọng sinh đúng lúc buổi lễ âm hôn diễn ra. Biết rõ chân tướng, anh thề chết không thuận theo, nhưng lão quỷ lại vừa gặp đã phải lòng anh. Lão quỷ ấy có thân phận là con cả nhà Việt thời dân quốc, sau chết trận. Trăm năm sau, quan tài bị người đào nhầm, dân làng theo lời dặn của hắn, gả cho hắn một cô dâu. Sau bao phen đuổi bắt, lão quỷ ngộ ra muốn giữ chân vợ thì phải báo thù cho Vạn Tử Hoài, làm anh vui. Vạn Tử Hoài có hai kẻ thù, cha Nam và em gái Vạn Tử Tình. Sau khi giết cha Nam, lão quỷ còn lôi ra đủ thứ dơ bẩn của hắn, gây chấn động mạng xã hội. Công ty quản lý vì giữ giá cổ phiếu, gấp rút tẩy trắng cha Nam, đổ hết tội lên xác chết Vạn Tử Hoài. Dư luận xoay chiều, tức nước vỡ bờ, lão quỷ nổi giận, muốn giết luôn ông chủ công ty. Nhưng vì khế ước âm hôn không thể rời xa Vạn Tử Hoài, nên hắn cử thuộc hạ đi làm thay. Đúng vậy, ông chủ đó chính là Hàn Đại Khâm đang bị Mạnh Tắc Chi bịt mồm. Còn Hồng Y nữ quỷ ban nãy là tay chân của lão quỷ, theo kịch bản, Tạ Quảng Sinh và Hàn Đại Khâm đều chết đêm nay. Về phần Vạn Tử Tình, mẹ cô ta chính là bạn gái cũ của Tạ Quảng Sinh. Sau khi Vạn Tử Hoài chết, cô ta gả cho con trai Tạ Quảng Sinh, Tạ Bác Văn. Tạ Quảng Sinh biết nhưng không ngăn cản, vì hiểu được tâm trạng cô gái năm xưa. Rồi dần dần, ông ta cũng buông bỏ con trai mình. Được kim chủ Đoạn Từ Diễn chống lưng, Tạ Bác Văn vì nể mặt vợ mình, thi thoảng nâng đỡ cha Nam, sau đó giúp hắn thành ảnh đế. Biết rõ chân tướng, lão quỷ giết luôn Vạn Tử Tình và Tạ Bác Văn. Kim chủ Đoạn Từ Diễn nghi ngờ cái chết của hai cha con có ẩn khúc, mời đạo sĩ về điều tra, cũng bị lão quỷ giết. Trước sức mạnh tuyệt đối, mạng người thật rẻ rúng. Sau đó, Vạn Tử Hoài cùng lão quỷ sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn. Nếu đây là chuyện lấy Vạn Tử Hoài làm vai chính, thì bình luận sẽ đầy người tung hô. Ngọt quá, chấm, lão quỷ bá đạo sủng thê, v. Nhưng Tạ Quảng Sinh đã làm gì sai trời hại lý mà mơ hồ hồ đồ lại mất mạng. Còn Tạ Bác Văn, sau khi nổi tiếng vẫn luôn làm việc thiện, cớ gì cũng bước vào vết xe đổ. Còn cả kim chủ Đoạn Từ Diễn nữa, Tạ Quảng Sinh đến khi chết mới biết, lý do kim chủ khoan dung với hai cha con hắn là vì cha của ông từng cứu mạng bà nội của kim chủ. Mà Tạ Quảng Sinh lại giống cha như đúc, nên khi định quyến rũ kim chủ thì bị nhận ra. Đúng lúc kim chủ đang bị giục cưới, thế là cũng chiều theo ông mà sống chung. Chỉ vậy thôi mà ba mạng người bị mất, Vạn Tử Hoài đáng thương, nhưng chẳng lẽ Tạ Quảng Sinh và người nhà lại không vô tội? Tạ Quảng Sinh nếu nuốt trôi cơn giận này mới là chuyện lạ. Chỉ là Mạnh Tắc Chi còn thắc mắc, hệ thống, chẳng phải chỉ người chết ủ mạng có đại công đức mới được ủy thác trả thù sao? Tạ Quảng Sinh có đáng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi con người vừa có yếu tố bẩm sinh, vừa có yếu tố hoàn cảnh. Hệ thống đáp, vì sai sót của nhân viên địa phủ, Tạ Quảng Sinh bị đầu thai nhầm. Đáng ra đời này ông ta phải đại phú đại quý. Mạnh Tắc Chi gật đầu hiểu ý, hệ thống hỏi, xin hỏi ký chủ có muốn nhận nhiệm vụ thế giới? Muốn. Ngay sau đó, trước mắt Mạnh Tắc Chi hiện lên một bảng màn hình trong suốt, danh sách nhiệm vụ thế giới nhỏ số 86.324 người ủy thác. Tạ Quảng Sinh nhiệm vụ chính 1, bảo toàn mạng sống cho Tạ Bác Văn và Đoạn Từ Diễn. Thưởng công đức, 3.000 điểm. Nhiệm vụ chính 2, diệt trừ Lệ Văn Hoán, lão quỷ, thưởng công đức, 2.000 điểm. Nhiệm vụ chính 3, trở thành chân thuật sư có chút danh tiếng. Thưởng công đức, 1.500 điểm. Đúng lúc này, Hàn Đại Khâm người bị Mạnh Tắc Chi bịt mồm bỗng dãy giụa điên cuồng, mặt đỏ bừng. Đừng nhúc nhích, Mạnh Tắc Chi quát, nhưng Hàn Đại Khâm như điếc. Vẫn ừ kêu lên. Mạnh Tắc Chi cau mày, đối mặt với Hàn Đại Khâm. Trong mắt hắn phản chiếu rõ hình ảnh sau lưng Mạnh Tắc Chi, nơi gương soi ra một nữ nhân mặc hồng y, vẻ mặt dữ tợn đang phá gương mà ra. Tác giả có lời muốn nói. Quan hệ nhân vật tóm tắt, nguyên chủ Tạ Quảng Sinh. Bạn gái cũ con trai, Tạ Bác Văn, cha Tạ Quảng Sinh từng cứu bà nội kim chủ. Kim chủ Đoạn Từ Diễn dung túng cha con Tạ Nam chính. Vạn Tử Hoài bị cha Nam và em gái hại chết em gái. Vạn Tử Tình là con của bạn gái cũ Tạ Quảng Sinh, sau kết hôn với Tạ Bác Văn, Vạn Tử Hoài trọng sinh thành Lục Hoài Cần. Lão quỷ Lệ Văn Hoán giết cha Nam công ty, cha Nam tẩy trắng phái Hồng Y nữ quỷ giết quản lý công ty Tạ Quảng Sinh và Hàn Đại Khâm cũng bị giết, sau đó giết luôn Vạn Tử Tình, Tạ Bác Văn, rồi cả kim chủ mời đạo sĩ cũng chết luôn. Cách chương.